Chương 1585 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá thuấn sát. Tiếng nói vừa dứt, Lý Nguyên Bá bước lên trước một bước, nhếch miệng cộc lốc cười nói, kẻ ta búa lớn đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Các ngươi ai tới? Lý Nguyên Bá vác lên vai búa lớn vừa rơi xuống, nắm trong tay chỉ tay, chỉ vào người là Chiến Tính, khí thế tương đương bá đạo hắn mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy, hắn cũng xưa nay không quý kỵ cái gì, thật giống như trong đầu của hắn không có sợ sệt cái từ này như thế. Từ theo Long Phi bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng không biết sợ là cái gì. Lúc này, một tên chiến gia trưởng lão đi ra, gầy gò, lại như chỉ chuột như thế, cùng Lý Nguyên Bá hình thành mãnh liệt tương phản so sánh, khóe miệng. Hắn hơi một câu, âm trầm cười nói, kẻ ta đến. Lý Nguyên Bá nhìn hắn nói, kẻ bắt đầu đi. Xoạt xoạt xoạt, mọi người lui lại, cấp tốc nhường ra một con đường, tinh xấu trưởng lão ánh mắt sững sờ, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi ẩn thân, không đúng. Liền ngay cả khí tức, tiếng bước chân những này toàn bộ biến mất, hoàn toàn thật giống như biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Loại thần thông này công pháp tuyệt đối không phải. Lý Nguyên Bá đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc kệ ngươi là biến mất, ẩn thân, vẫn là chui vào trong hư không, làm những này chỉ có một mục. Đích đánh lén, chỉ cần nắm lấy trong nháy mắt đó cơ hội, một búa đánh giết, vậy cũng liền trực tiếp co, ghi âm. Một tiếng vang trầm thấp, một đao đâm ra y bạch. Lý Nguyên Bá trên bả vai lập tức cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng, tiên huyết tuôn ra mà hắn không kịp làm phản ứng chút nào, chờ hắn phản ứng lại, nam tử gầy gò lần nữa biến mất, ha ha ha, vừa vặn không phải gọi rất lợi hại sao? Hiện tại liền trở tay cơ hội đều không có. Khổ người rất lớn, nhưng là cũng là tên rác rưởi. Không ít người cười nhạo lên, chỉ trong nháy mắt này ê bạch. Lại là một đao, Lý Nguyên Bá vẫn là như thế không phản ứng kịp. Quá nhanh, bất quá, hắn càng thêm chăm chú lên, trên người sức mạnh đường nét từng đạo thả ra ngoài hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực trong hư không vang lên tiếng cười lạnh, nói, kẻ ta phải từ từ đùa chơi chết ngươi, ha ha ha, toàn bộ bầu trời đều là lạnh lùng tiếng cười, chiến gia vài tên trưởng lão cũng đều nở nụ cười, kẻ thật sự cũng bị chậm rãi đùa chơi chết. Chơi tan vỡ. Huyết ngược cà. Loạt xoạch kẻ đang khi nói chuyện, lại là mấy đao tập đi ra, chính diện, mặt bên đều có. Lý Nguyên Bá mấy lần phản ứng đều chậm nửa nhịp, bất quá so với trước tốc độ của hắn có chút tăng lên, chỉ là vẫn là không cách nào cùng nam tử gầy gò tốc độ so với một đao chặt bỏ, lập tức biến mất, không thấy hình bóng, ngươi không cách nào nắm giữ hắn di động quỹ tích, vậy thì bắt hắn không có nửa điểm biện pháp đi xoạt xoạt xoạt, đi xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, em mấy phút hạ xuống, Lý Nguyên Bá. Ngoại trừ trên lưng bộ kia quan tài địa phương không có bị thương ở ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương. Máu me đầm đìa liền như một người toàn máu, hơn nữa, Lý Nguyên Bá từ đầu đến cuối đều không có ra tay, không hề lực trở tay, mặt khác Kim Cương không khỏi lo lắng lên, la hắn hỏi một câu, "Ê Nguyên Bá, còn có thể hay không thể?" Không chờ hắn hỏi ra lời, Lý Nguyên Bá hồi đáp, "Ê không có vấn đề." Hắn như vậy hoàn toàn chính là bia ngắm mà, tốc độ hoàn toàn theo không kịp, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị một đao nhất đao cho giết chết. Lâm Vu Thánh lo lắng nói, Lý Nguyên Bá rất mạnh. Bọn họ đều biết nhưng là tốc độ là hắn nhược điểm, nam tử gầy gò thật giống như nhìn thấu hắn nhược điểm như thế, hoàn toàn đem hắn đùa bẩn với vỗ tay bên trong, người căn bản không một chút biện pháp, nếu như là bọn họ cũng không có cách nào muốn so sánh với nam tử gầy gò tốc độ, bọn họ cũng không được. Áo Nhã nhìn Lý Nguyên Bá trên người tiên huyết chảy đầy đất, nói, có muốn hay không từ bỏ, còn tiếp tục như vậy hắn thật sự sẽ không được. Chiến Tính cười lạnh, nói, kệ từ bỏ. Luận võ thật giống không hề từ bỏ chứ. Trận luận võ này chính là không chết không thôi, ha ha ha, trong hư không cũng vang lên âm trầm tiếng cười, nói, thì yên tâm, dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn sẽ giải thoát. Ha ha ha, Thất Đại Kim Cương sầm mặt lại, Hiên Viên Hùng sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, bất quá, Hiên Viên tộc những kia trưởng lão, đệ tử trên mặt nhưng mang theo hưng phấn nụ cười, Lý Nguyên Bá một thu vậy cũng liền đại diện cho bọn họ nhiều một tầng bảo đảm, chiến gia người sẽ không động bọn họ khi giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Hiên Viên tộc đệ tử lớn tiếng kêu lên, nam tử gầy gò âm lãnh âm thanh lại vang lên, lạnh lùng nói, ngài đều nói các ngươi Bát Đại Kim Cương rất đặc thù, mỗi người tu luyện sức mạnh đều không giống nhau, mà ngươi thân là Bát Đại Kim Cương đứng đầu tu luyện thuần sức mạnh, ta đã nghĩ nói một câu, thuần sức mạnh có tác dụng chó gì à? Ngươi vốn là một cái rác rưởi. Tiếng nói vừa dứt, một đao kéo tới, này một đao mục tiêu trực tiếp chính là Lý Nguyên Bá yết hầu, hắn muốn một đao chém, Lý Nguyên Bá vẫn là ngốc cục lốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thật giống như trước đây bắt giữ không tới nam tử gầy gò di động quỹ tích, nhưng mà lúc này lấy hắn làm trung tâm, đã chậm rãi xuất hiện một cái sức mạnh đặc biệt lĩnh vực, sức mạnh đường nét theo hắn chuyển động, ở cái này nhỏ hẹp lĩnh vực ở trong. Hắn chính là vương, nam tử gầy gò đao xuất hiện trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá hai mắt đột nhiên trợn trừng, như tức giận Phật giống như vậy, trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, cùng lúc đó trên lưng cự linh thần quang chấn động, vừa rơi xuống e loãng soảng. Kim thi lao ra, trong nháy mắt hòa vào Lý Nguyên Bá trong thân thể, tay phải vồ một cái e bạch. Xuyên phá hư không giống như vậy, Lý Nguyên Bá phát sinh gầm lên giận dữ, nặng nề nói, "Để chết cho ta đi ra." Ầm ầm ầm. Hư không phát nứt, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp nghiền nát tất cả, một đạo thân thể bị hắn từ trong hư không kéo ra ngoài, chính là tên kia nam tử gầy gò, Y Vu. Cự linh thần trên sức mạnh một bạo, Lý Nguyên Bá cánh tay phải trực tiếp biến thành màu vàng, bùng nổ ra chất phát cực kỳ sức mạnh, thuần túy vật lý sức mạnh, trời sinh thần lực vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhường nhuyễn, nắm lấy nam tử gầy gò đột nhiên hướng mặt đất đập một cái, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mặt đất lõm vào, phát nứt. Toàn bộ hiên viên phủ cũng vì đó rung bần bật rung rẩy lên, phốc, nam tử gầy gò phun ra một cái tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thối nát, chính là như thế đập một cái, loại sức mạnh này quả thực. Để hắn không chịu nổi, y tại sao? Tại sao? Nam tử gầy gò trong lòng hét một tiếng, ngược lại hắn hai mắt một nanh, hét ra một tiếng, nói, để ta muốn giết chết ngươi, còn chưa dứt lời dưới ánh mắt của hắn bỗng nhiên chìm xuống, ê người đâu? Lý Nguyên Bá thân ảnh biến mất, lại như bắt đầu trước hắn biến mất thời điểm như thế, chỉ có điều lần này là hắn hoàn toàn không thấy rõ Lý Nguyên Bá di động quỹ tích, hoàn toàn theo không kịp lễ ba đầu sáu tay. Cự linh thần trảm. Lý Nguyên Bá ngút trời mà hàng, ba đầu sáu tay thân thể đồng thời. Toàn thân đều là màu vàng, hết sức thô bạo, một trảm mà xuống, nam tử gầy gò thân thể chia năm xẻ bảy. Thuấn sát. Số từ 1812 công vớt bi. Liêu